Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1478, thế giới không phải chỉ có sơn cùng hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gầm gừ hắc chiều tại thần quang cháo ngoài chiều dâng lên đi. Đã lộ ra vẻ vô lực rồi. Trung ương chi sơn ngoài tận thế cảnh tượng đương nhiên hay là khốc liệt. Có thể lúc này cách bờ xem, ngược lại càng nhiều chỉ có một loại tráng lệ. Đầy trời hắc tuyết, là khác kỳ cảnh, nhân gian chuyện xưa nay đã như vậy. Đơn giản sưởi ấm thưởng tuyết, áo mỏng chịu đông lạnh, người nào cũng không dễ lý giải người nào. Vương Trường Cát, Nguyệt Thiên Nô, Trúc Suy Ngã, Khôi Sơn, Đấu Chiêu, Khương Vọng, sáu người này trước đây chưa bao giờ có liên thủ đối địch từng trải. Có một ít người thậm chí chỉ là lần đầu gặp mặt. Nhưng căn bản không cần giao lưu, thực lực cường đại để cho bọn họ có thể tận tình rơi. Trác Tuyệt chiến đấu tài tình, khiến thế công của bọn họ như nước chảy mây trôi. Này lên kia rơi, giao đụng ra đủ loại hoa quang. Đào quang kiếm ảnh thương đi nơi, quyền qua cước lại thần ý rơi. Hoàn toàn là một loại chiến đấu mỹ học, bàng quan như vậy chiến đấu. Như thưởng một bức tài hoa hơn người viết kép ý, tựa như nghe một khúc nhân gian khó được tiếng đàn. Dư vị khó tuyệt, là đạo bất tận phong lưu, nói không hết tiêu sái. Lặng lẽ đang xem cuộc chiến tả quang thù chỉ cảm thấy tâm hướng tới. Hận không thể lập tức dựng lên ngoại lâu, tham dự trong đó. Trung tấu này hoa lệ một khúc, bị cường giả gửi kèm ở thân. Cách phỉ không thể bảo là không cường đại. Tại đây cái phương diện, hầu như không có nhược điểm có thể nói. Nhưng lại xinh xinh bị đám người kia đánh ra không môn, đánh ra nhược điểm. Mỗi một đao, mỗi một kiếm, mỗi nhất thương, tất cả đều vừa đúng. Không chỉ trình độ lớn nhất trên triển hiện chính mình quang hoa, còn trong chiến đấu cực hạn sáng tạo cơ hội, bắt cơ hội. Cũng tỉ như Khương Vọng kia thần đến từ bút kiếm thế xoay chuyển. Đấu chiêu thiên nhân ngũ suy trực tiếp liền điền đi tới. Nguyệt Thiên Nô Phật trưởng che mặt. Sao lại không phải tại chăn đệm Trúc Suy Ngã cực hạn rực rỡ tân tận thương. Cách phỉ, khối này thân thể bản thân. Đại khái là duy nhất cháo môn nơi. Nhưng như không phải như vậy một đám ngoại lâu tuyệt đỉnh nhân vật. Lấy công đối công giết được thiên hôn địa ám, thì như thế nào có thể bắt đến mệnh môn? Tùy cơ ứng biến bốn chữ, lại nói tiếp giản đơn. Hướng về phía một con kiến đương nhiên có thể thoải mái mà tùy cơ ứng biến. Lại có bao nhiêu người có thể tại thần lâm cường giả áp lực xuống hiển hiện tự ta? Cuộc chiến đấu này, quả thực không một nơi không ổn, không một nơi không tinh màu sắc. Lấy tả quang thù nhãn giới mà nói, nhìn chung những thứ kia nổi danh vô danh chiến đấu, trận này có thể nói ngoại lâu này một cái tu hành cảnh giới chiến đấu mẫu mực. Nếu như ghi chép lại, lưu truyền xuống, có thể coi thiên cổ danh cục. Đáng tiếc, tả quang thù này mới tỉnh cơn mơ, kịp phản ứng việc của mình trước từ đầu không nghĩ tới bắt đầu dùng lưu ảnh thạch. Dù sao tại chiến đấu đột nhiên trước khi bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng tìm không được cơ hội xuất thủ. Nội phủ cùng ngoại lâu trong lúc đó chênh lệch, quả thật thường xuyên nhất bị vượt qua. Nhưng đó là bởi vì thần thông tồn tại, đưa đến nội phủ cảnh giới này bên trên hạn quá cao. Mà tiên hiền cái neo định tứ linh tinh vực, truyền xuống các loại đạo thống, khiến cho lập tinh lâu không còn là một cái chuyện cửu tử nhất sinh. Tại phát triển tu hành biên giới đồng thời, cũng làm cho ngoại lâu cảnh giới này hạn cuối. Vì vậy trở nên rất thấp, cùng tồn tại đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Tu vi chênh lệch là được quá chân thực chênh lệch, to đến đủ để đè chết người. Đều là cuộc chiến đấu này những người đứng xem, Phương Hạc Linh cảm thụ lại không giống nhau. Rất nhiều chiến đấu chi tiết hắn đều thấy không rõ lắm. Một ít chiến đấu tuyển chọn, hắn cũng nghĩ không thông. Cho đến thấy như vậy một cái triển hiện thần lâm thực lực cường giả, bị đánh cho thành một tờ da người rơi xuống, mới giật mình chiến đấu kết thúc. Nhưng nhìn đến những thứ đó, còn nhớ rõ những thứ đó, đã đầy đủ hắn nhai thật lâu. Cho nên trong mắt của hắn, cũng có thắng lợi vui sướng. Người với người vốn là bất đồng, đồng dạng một cái thế giới. Mọi người nhìn qua, trải qua, cảm thụ, đều không giống nhau. Mặc dù tại cả đời, mà có tất cả, keng, keng, đấu chiêu nghiêng dẫn thiên kiêu đao. Tại bên chân một khối trên núi đá, không chút để ý dập đầu sứt. Ai có thể nói cho ta, cái này cách phỉ là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, một cuộc ưu việt tuyệt luân chiến đấu kết thúc. Tham dự chiến đấu mỗi người, đều có một loại khó tả sướng khoái cảm. Cùng chiến đấu tài tình tuyệt đỉnh người kề vai chiến đấu. Thật sự là một loại hưởng thụ. Người tất cả chiến đấu ý đồ, cũng có thể bị lĩnh hội, cũng có thể có được phối hợp. Người mỗi một lần xuất thủ, đều là thoải mái nhất góc độ. Dù thế nào linh dương đeo giác xuất chiêu, cũng có diệu như tự nhiên đáp lại. Người có thể đem một thân tài hoa, tận tình rơi. Tại tình thế như vậy bên trong chiến đấu, trước kia 10 thành chiến lực, ít nhất có thể phát huy ra 12 thành tới. Đấu chiêu thân thể ngôn ngữ, cũng biểu hiện được nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên, hắn rõ ràng nhìn Khương Vọng. Trên thực tế quả thật đang hỏi Khương Vọng. Có thể liền hết lần này tới lần khác không chỉ mặt gọi tên thối tha đức hạnh. Cũng rất có hắn đấu chiêu phong cách. Khương Vọng quả thực đối với vấn đề này nhất có quyền lên tiếng. Dù sao, cách phỉ, thứ nhất trung ương chi sơn. Nhưng là ai cũng không có tìm. Chỉ cùng hắn, thân thiết trò chuyện. Hơn luôn, ta lúc ấy chẳng qua là chém giết Ngũ Lăng. Gọi cách phỉ trốn thoát. Không biết hắn sau lại xảy ra chuyện gì. Khương Vọng lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Trường Cát. Vương huynh nói hắn là hỗn độn hay là trúc cửu âm. Giờ này khắc này, cách phỉ, đã chết, chỉ có một tờ da người, trôi lơ lửng ở kia vẩn đục lưu dịch trên. Cổ xưa bia đá phía sau, cửu trương ngọc bích toàn bộ khảm vào. Thần quang cháo có như thực chất chuông vàng, nhìn tới kiên cố không phá vỡ. Ngoài núi hắc triều vô luận như thế nào quay cuồng, đều không thể lại tới gần. Một cuộc nguy cơ, hình như là đã chấm dứt, nhưng tự mình tại Điêu Nam Uyên đi một chuyến Khương Vọng. Tự là không dám khinh thường, ta xem chẳng phân biệt được minh, Vương Trường Cát nói ra. Ta chỉ thấy, tại một mảnh sâu thẳm hải vực, một khối màu đen ngọc bích phía trước, có một con gấu giống nhau dị thú ngồi một mình, trên người của nó dài khắp lông dài, bụng cao cao khua lên. Ta cũng vậy thấy, tại một tòa hiểm trở di động trên núi, có một người mặt xà thân xích hồng sắc dị thú, lẳng lặng chiếm cứ tại đỉnh núi. Người phía trước nói chính là cái kia là được hỗn độn. Chúng ta tại Điêu Nam Uyên bên trong nhìn thấy qua. Tả Quang Thù nói, phía sau cái kia là được trúc cửu âm, sơn hải dị thú chí bên trong có ghi lại. Nhưng ta không xác định thao túng cách phỉ lực lượng từ đâu mà đến. Vương Trường Cát nói, cái thế giới này hiện tại quá hỗn loạn. Hết thảy tất cả đều rất hỗn loạn. Ta chỉ là tại giao thủ quá trình bên trong. Bắt đến truyền loại này lực lượng quy tắc lối đi. Sau đó hơi can thiệp. Hắn nói được vân đạm phong khinh. Nhưng cho dù là coi trời bằng vung như đấu chiêu, cũng không khỏi được nhíu mày. Theo lẽ thường mà nói, kia khống chế cách phỉ thân thể, phải là hỗn độn không thể nghi ngờ. Khương Vọng nói ra, nó là nhất định phải ném đi cái thế giới này. Trung ương chi sơn là nó nhất định phải đánh hạ địa phương. Hiện tại chín chương tề tụ, trung ương chi sơn thoạt nhìn không gì phá nổi. Không biết nó tiếp đi xuống có thể làm cái gì. Phi thường lý tình hình đâu. Trúc Suy Ngã có chút hăng hái hỏi han. Khương Vọng nói ra, tại như vậy hỗn loạn lúc, Trúc Cửu Âm có lẽ cũng có thể tìm tới vòng qua quy tắc tới đối phó biện pháp của chúng ta. Tỷ như mượn cách phỉ thân thể, tại đối kháng hỗn độn thời khắc mấu chốt, cửu trương ngọc bích giữ tại nó trong tay. so với giữ tại chúng ta trong tay càng có thể tin. Làm thế giới trật tự duy trì người. Ổn định vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Hơn nữa nó phong cách hành sự đã có tiền lệ. Trúc suy ngã suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Vương Trường Cát. Liền ở bên ngoài hắc triều bên trong. Cũng có một con quái vật tồn tại. Ta xác định ta đâm bị thương nó. Ngươi nhìn ra được nó là ai chăng? May nhờ hắn không hỏi Khương Vọng. Trúc Cửu Âm phong cách hành sự tiền lệ là cái gì? Bằng không hắn lập tức liền có thể kịp phản ứng. Là ai đem hắn con vịt đã nấu chín cho phép cất cánh rồi? Vương Trường Cát trầm mặc chốc lát. Nói. Ta không biết ngươi nói là cái nào. Bởi vì hắc triều bên trong quái vật. Không chỉ một cái. Những lời này làm người ta giật mình trong lòng. Những lời này cũng giống như thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Vương Trường Cát vừa dứt lời. Kia vô tận hắc triều chung. Liền vang lên rung trời gầm gừ. Tự hoàng duy chân bỏ mình. Sơn hải cảnh đối đại sở thiên kiêu mở ra. Đến nay đã hơn 900 năm. Sơn hải cảnh lịch sử. Lại không ngừng 900 năm. Tại mênh mông sơn hải cảnh. Bổn không giới trung giới. Nhưng vĩ đại lực lượng tại đây cực nam góc. Tìm một đạo tuyến. Liền thành tựu điêu nam uyên. Cổ xưa Trúc Cửu Âm trưởng quản ngày đêm luân phiên. Bốn mùa luân truyền. Đồng dạng cổ xưa hỗn độn. Thì trấn giữ tại đây. Trải chuốt một cái thế giới mặt trái. Sinh linh sinh mà lại chết. Cỏ cây khô mà lại vinh. Thế giới phải không ngừng phát triển. Không hoàn toàn tử vong. Tất cả mặt trái. Tử vong lực lượng. Đều chảy xuôi hướng điêu nam uyên. Cả thế giới liền có thể có sống lại cơ bừng bừng diện mạo. Có càng tốc độ cao phát triển. Đương nhiên ở trong quá trình này. Không khỏi có một ít thống khổ bộ phận. Có một ít, hy sinh, cái từ ngữ này. Lại nói tiếp mang theo một sợi thần quang. Sớm nhất tức là chỉ tế thần dùng đến xúc vật. Sau lại liền chỉ vì kia bỏ này. Rơi vào khóe miệng, nhẹ nhàng một tiếng. Rơi trên giấy, giản đơn hai chữ. Nhưng mà kia bị hy sinh người. Lại muốn chân chính nhận thức kia miên lâu dài thống khổ. Cẩn thận cảm thụ kia không ngủ đêm dài. Kia ngàn vạn giọt huyết lệ, cuối cùng là không thể bị dễ dàng lau đi. Tại như vậy thời khắc bên trong, điêu nam uyên biên giới đã sớm bị vỡ tung. Nhưng là kia một tòa đụng vào cao khung, đem bầu trời đều đánh vỡ bạch tháp. Vẫn có một loại biên giới dụ nêu lên. Dụ nêu lên nơi đây đã là Nam Phương phần cuối. Sơn hải cảnh tuyệt đại đa số sơn thần hải thần đều không nguyện ý đưa ra địa phương. Nhưng bây giờ nhìn xem cái thế giới này, triệt để sụp đổ thiên địa nguyên lực, chung quanh du đãng oán lực, thật giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghỉ thiên tai. Lúc này thiên hôn địa ám sơn hải cảnh, làm sao nơi không phải điêu nam uyên, điêu linh tháp đã sớm ngưng rồi bành trướng, nhưng vị trí tại kia cực cao nơi thiên khung, lại vẫn tại hạ rơi rụng, hạ xuống. Điêu linh tháp lại đi về phía nam, đã từng vẩn đục đen tối bị đè nén điêu nam uyên hải vực. Lúc này thế nhưng phá lệ trong vắt, trầm tích tại đây vực, giấu sâu ở mỗi một giọt trong nước oán trùng. Đã sớm xuồng xã tứ phía lao đến hướng sơn hải, phóng ra cừu hận cùng phẫn nộ sau. Hắc ám cũng đã làm sạch, sinh vì ai sinh, chết vì ai chết, trong bóng tối. Có một thanh âm nói như vậy, hỏi như vậy, Trúc Cửu Âm đêm ngày ngày đêm, nhưng là ngày đêm có cái gì phân biệt, cái này thanh âm tại du đãng, tại sơn hải trong lúc đó du đãng, thiên bẩm ta thần danh, có thể ta chỉ cảm thấy quấn lên dây treo cổ, ta không cách nào hô hấp, nói không nên lời một câu trong lòng lời nói, thần chức bên ngoài, chúng ta ở trên cái thế giới này. Có vô tận tự do. Có thể tự do là cái gì? Cái này thanh âm tại quanh quần. Tại trên trời cao trong gió tuyết quanh quần. Lời nói của ta không có nghe chúng. Lời nói của ta không có nghe chúng nghe nói. Đây chính là cái thế giới này quy tắc. Ta có được tự do. có thể không có chút nào tự do. Tất cả tuyệt đẹp cùng lộng lẫy đều là bọt nước. Cái thế giới này giống như một cái cự đại loài bò sát. Nó tại Điêu Nam Uyên bên trong bài tiết, người vô tội tại trong hầm phân dãy rủa, mà được gọi là thù hận. Có thể Điêu Nam Uyên bên ngoài thế giới, vừa lại thật thà trong suốt rực rỡ. Cái này thanh âm không hề oán giận, ngược lại lộ ra vẻ sục sôi, to lớn, thần thánh, giống như là một đạo quang, chiếu sáng con đường phía trước. Ngươi là Thiên Sơn chi chủ, ngươi là Trương Nga Sơn Sơn thần, ngươi là Hoàng Thủy Thủy chủ. Còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi, nói cho ta các ngươi thần chức ở đâu? Nói cho ta các ngươi cần cống hiến cái gì? Nói cho ta các ngươi sau khi chết, cái gì có thể bảo tồn? Các ngươi hai bàn tay trắng, bởi vì các ngươi cái gì cũng không phải là bụi bặm, là hư ảo, là bọt nước, là căn bản không bị để ý cũng không sao cả có tồn tại hay không nhỏ bé vật nhỏ. Ta cũng như thế, chúng ta sống ở Sơn Hải, này là thế giới của chúng ta. Chấm, những thứ kia không biết cái gọi là người ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Chúng ta làm bạn đoạn đường, đưa tiễn đoạn đường, chúng ta là cái gì? Chúng ta là sa đá sỏi, chúng ta là sâu, chúng ta không có chút ý nghĩa nào sống và chết. Vì cái gì ta vứt bỏ thần danh, trên người trường thảo, bụi tích vì bùn, tù ngồi 900 năm. Vì cái gì ta muốn phá vỡ ngày này? Vì cái gì ta muốn lật thế giới này? Bởi vì ta không nhận thức. Ta không nhận thức cái gì thiên ý. Ta không tin cái gì đã định trước. Chỉ sợ thiên địa đều phục. Ta không phục. Chỉ sợ trên đời thần. Ta không phù hợp quy tắc. Hỗn độn có thể chết. Không thể chết được lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng muốn gọi các ngươi biết. Bầu trời không phải chỉ có Vân Yên. Thế giới không phải chỉ có Sơn Hải. Chúng ta sinh là như thế, nhưng không là chỉ có thể như thế. Chúng ta sinh tại trong lòng, tuyệt không chết tại trong lòng. Ầm ầm, toàn bộ Sơn Hải cảnh, bốn phương tám hướng, như có trống trận kêu, tựa như tiếng sấm từng cơn, nhưng tuyệt không chỉ là tiếng sấm. Điêu Linh Tháp so với Trung Ương Chi Sơn càng giống bằng trời trụ. Mà hỗn độn âm thanh này nhất thời đã vang rền Sơn Hải. Khương Vọng nghe thấy được. Trúc Suy Ngã nghe thấy được. Đấu Chiêu nghe thấy được. Sơn Hải cảnh Sơn Thần Hải Thần. Tận nghe nói. Những âm thanh này bổn không có khả năng bị nghe được. Nhưng bây giờ không có khả năng không bị nghe được. Mà đây chính là thế giới quyền lợi luân phiên thể hiện. Cái thế giới này đang đợi một âm thanh. Mà vị kia đêm ngày ngày đêm, hô hấp đông hạ trúc cửu âm, lại trước sau trầm mặc. Loại trầm mặc này, gọi chấn thủ Sơn Hải nhiều Sơn Thần Hải Thần không khỏi hoảng sợ. Đương một cái thế giới chỉ có một loại thanh âm, như vậy ai có thể tới chống lại? Hoàng Duy Chân chết về phía sau hơn 900 năm qua. Trúc cửu âm chính là như vậy nắm trong tay cái thế giới này. Bây giờ lại bị nghịch chuyển tình thế. Hắc triều mãnh liệt, đã vây Trung Ương Sơn. Trong đó tiếng hô không dứt, ác niệm hiện hình, mà ở Điêu Nam Uyên chỗ sâu. Nào đó một chỗ cực kỳ bình tĩnh trên mặt biển. Thiên âm ảnh hải âm ảnh, đều vén tại đây. Sơn Hải cảnh đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi đây thế nhưng thành một mảnh tịnh thổ. Không khỏi có một ít châm chọc. Trên mặt biển cự đại màu đen Phượng Hoàng, đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng. Thi thể của nó lẳng lặng gục ở chỗ này, giống như một tòa không nói sơn. Nó có cực kỳ yêu mỹ dáng người, cùng cực kỳ hoa lệ cánh vũ. Những thứ kia đã từng tại đây khinh nhờn cao quý thi thân tàn hồn ác linh, đã sớm vứt bỏ chỗ này. Không sao, nhưng ở nào đó thời khắc, này chỉ màu đen Phượng Hoàng, bỗng nhiên mở mắt, cách chương.